Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363 chương 14 cực phẩm nhi tử. Mã Thục Lan bị cục công an mang đi, ghi lời khai khi đối mặt thiết thực chứng cứ khi, nàng cũng vô pháp thoái thác, nhưng tưởng chính mình ra bị tiện nhân hủy hoại, phu thê rơi vào như thế kết cục. Cũng không cấm đối Triệu Thanh Y chửi ầm lên. Dương Bằng, Lâm Đồng Đồng nghe nàng nói Triệu Thanh Y muốn cướp nàng lão công, là tiện nhân lãng hóa, lại nói lên những cái đó nữ học sinh đều không có hảo ý. Lại xả đến mấy năm trước Hàn Mân sự tới, ở nàng xem ra, lúc trước Hàn Mân bị Vương Hàn tính, xâm cũng là Hàn Mân không tốt. Là nàng tiện, là nàng lãng, cảnh sát lục xong khẩu cung. Hiện tại không người tới nộp tiền bảo lãnh Mã Thục Lan. Kia đành phải trước câu lưu nàng, chờ đợi mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Bởi vì đây là đầu, độc hình sự án. Lâm Đồng Đồng cũng cùng đội một cái khác tiểu nữ cảnh Chu Duyệt lưu lên. Các nàng đều giác Mã Thục Lan người như vậy thật là đã đáng thương lại đáng giận. Lâm Đồng Đồng nói, ngươi cũng nhìn đến qua cái kia nữ học sinh. Ta cảm thấy là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ thạc sĩ. Đến có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng sẽ đi ủy thân với Vương Hàn đâu. Ngươi không thấy được Vương Hàn dáng vẻ kia. Tấm tác Chu Duyệt cũng nói. Chỉ sợ là nam nhân tâm không ở Mã Thục Lan trên người. Cho nên Mã Thục Lan liền hận hết thảy hấp dẫn nàng nam nhân tâm nữ nhân. Này đều thời đại nào. Mã Thục Lan cũng không phải thất học. Như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Lâm Đồng Đồng nói, nha, ta nói Chu Duyệt, ngươi thực tập thêm tốt nghiệp cũng có 2 năm, qua tay quá lớn lớn nhỏ tiểu nhân án tử, những cái đó phạm tội người cái nào tâm lý bình thường. Chu Duyệt ha hả cười nói thật, cái kia nữ học sinh xác thật xinh đẹp, nếu nàng thật bị uy vộ béo tề, kia thật là quá đáng tiếc, nàng còn cùng chúng ta đầu nhi thông báo. Chúng ta đầu nhi có phải hay không cây vạn tuế ra hoa? Lâm Đồng Đồng không có tiếp nàng lời nói. Dường như không có việc gì mà phiêu khai. Chu Duyệt nói, Đồng tỷ, làm gì nói một nửa a? Dương Bằng từ cửa đi vào tới. Lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái. Đem một chồng văn kiện giao cho nàng. Nói, tan tầm trước đưa vào máy tính. Sửa sang lại ra tới, Chu Duyệt trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà đi. Đầu nhi không phải bị cục trưởng kêu đi rồi sao? Lại nói Triệu Thanh Y thân thủ tặng Vương Hàn phu thê thượng hot search. Hai vợ chồng song song nổi tiếng thiên hạ, Mã Thục Lan bị câu lưu đãi thẩm. Bệnh viện Vương Hàn liền không có bảo mẫu. Lúc này hắn lưu học nhi tử không có khả năng trở về chiếu cố hắn. Chỉ có hắn ở quê quán cha mẹ lại đây chăm sóc. Cha mẹ nhìn Vương Hàn thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Biết hắn là ăn Mã Thục Lan chuẩn bị vỗ béo tề. Lão mẫu thân lão phụ thân trong lòng cũng hận đến muốn chết. Vương mẫu nói, năm đó ta liền nói không nên cưới nàng. Ở nông thôn ra tới cô nương lương tâm cực hư. Nếu không phải nàng hoài hài tử, ngươi tội gì cưới nàng? Hiện tại đem ngươi hại thành cái dạng này. Vương phụ cũng nói, cái kia nữ học sinh cũng không phải thứ tốt. Nàng như vậy phơi sáng sự tình. Ngươi không biết bên ngoài lời đồn truyền thành cái dạng gì, Vương Hàn liền tính lại sắc mê tâm. Khiếu, cũng biết Triệu Thanh Y không đơn giản. Nàng là sớm đề phòng chính mình, cũng đề phòng Mã Thục Lan. Hoặc là lần đó ở ăn cơm thời điểm hắn trang say sờ nàng eo liền bắt đầu. Lúc này té ngã, Vương Hàn lo lắng nhất vẫn là chính mình ở trường học địa vị. Hắn còn không có xuất viện, liên hệ hắn biểu ca Lý phó viện trưởng, nhưng là đối phương không nghĩ để ý đến hắn. Vương Hàn nói, mẹ, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, các ngươi cấp biểu ca gọi điện thoại, làm hắn nếu là có rảnh tới một chuyến, Vương mẫu là Lý phó viện trưởng cô mẫu. Nói như thế nào cũng là trưởng bối. Mà Lý phó viện trưởng mẫu thân sinh muội muội khi, dựa vào còn chưa xuất giá cô mẫu giúp đỡ mang theo 2-3 năm. Này phân tình nghĩa chỉ ở sau thân sinh mẫu thân, Lý phó viện trưởng nhận được cô mẫu điện thoại khi cũng thực khó xử. Giang Châu Đại học Đảng, chi bộ chuẩn bị thảo luận đối Vương Hàn điều tra xử lý. Lúc này dư luận cũng đem Giang Châu Đại học đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Vương Hàn phẩm tính còn nghi vấn. 3 năm trước đây liền từng tính xâm nữ học sinh sự cũng truyền lưu mở ra. Lại có mấy cái đương tiểu thư không biết nặng nhẹ mà cọ một phen nhiệt độ. Ở trên mạng nói chính mình cùng Vương Hàn giáo thụ ước quá. Xưng này là cái lão sắc quỷ, này càng nổ tung nồi. Cả nước võng hữu đều đang chờ đợi Giang Châu Đại học công khai đáp lại. Này đã không phải Ninh viện trưởng có thể áp xuống sự. Lý phó viện trưởng đương nhiên cũng không có cách nào, cho nên mới tránh đi Vương Hàn, không đi bệnh viện xem hắn. Giang Châu Đại học thảo luận qua đi, bởi vì hiện tại Vương Hàn còn ở nằm viện, về hắn nghe đồn còn không có chứng cứ. Mã Thục Lan đầu, độc hại nữ học sinh hắn là người bị hại. Cho nên hết thảy phải đợi hắn khang phục sau ước nói điều tra lại làm xử lý. Mà hắn công tác tác lâm thời thỉnh viên giáo thụ tới thế thân. Bao gồm Triệu Thanh Y ở bên trong 3 cái nghiên cứu sinh cũng từ viên giáo thụ mang theo. Kỳ thật, sẽ thượng còn thảo luận quá đối Triệu Thanh Y xử lý. Nhưng là Triệu Thanh Y không có trái với bất luận cái gì pháp luật. Cũng không có trái với bất luận cái gì nội quy trường học. Nếu khai trừ nàng, bị công bố đến trên mạng, Giang Châu Đại học còn muốn chịu lớn hơn nữa dư luận áp lực. Cứ việc không khai trừ, giáo lãnh đạo cũng không quá thích nàng, cảm thấy nàng tâm tư quá sâu, lại không có cái nhìn đại cục. Triệu Thanh Y cũng minh bạch điểm này, thả xem tân mang nàng viên giáo thụ đối nàng xa cách đến nhiều cũng biết. Tới rồi 2 cuối tháng, Triệu Thanh Y cũng không rảnh lo trường học như thế nào đối nàng. Hiện tại nàng Nhật ngữ năng lực cùng nhờ phúc thành tích đều ra tới. Nhật ngữ một bậc đạt tới 170 phân, mãn chia làm 180 phân, nhờ phúc khảo thí càng là phát huy nàng số thế tích lũy. Tiền sinh Harvard sinh cùng tác gia trình độ, khảo ra 118 phân, mãn chia làm 120 phân. Liền tính là xin đến đằng giáo học sinh, như vậy thành tích người cũng rất ít, mà nàng nguyên bản là một khu nhà nhị bổn viện giáo học sinh có thể thi đậu một quyền trường học. Nghiên cứu sinh, nàng ở đại học 4 năm các khoa thành tích đều là cầm cờ đi trước đảo cũng không lo lắng. Hiện tại tương đối khó khăn chính là đi Nhật Bản, nghiên cứu sinh không phải là thạc sĩ, đi Nhật Bản thẳng đọc thạc sĩ, tu sĩ, là phi thường khó. Không có thượng xem qua Tiêu đạo sư khóa, không có tham dự qua hắn đầu đề thảo luận, cho dù có cũng đủ Nhật ngữ cùng tiếng Anh trình độ. Cũng khó có thể viết ra một thiên có thể gõ khai nghiên cứu đại môn nghiên cứu kế hoạch thư. Liền tính Triệu Thanh Y như vậy đã từng ở hóa học cùng máy tính khoa học đỉnh tầng nhân tài. Muốn nàng viết ra phù hợp Nhật Bản nông học giáo thụ yêu cầu nghiên cứu kế hoạch thư cũng thập phần gian nan. Triệu Thanh Y vốn dĩ liền không có làm quá nông học ngành sản xuất. Huống hồ vẫn là bất đồng vị diện, vì thế chỉ có ở trên mạng Nhật Bản Đại học Thạc sĩ tuyển nhận kế hoạch. Tìm được tương quan vài vị nông học giáo thụ đạo sư. Tiến vào Nhật Bản trang web tuần tra bọn họ lý lịch cùng làm. Luận văn, nàng hoa 3 ngày thời gian tới sửa sang lại tư liệu. Nhưng là chỉnh ra tới có lẽ chỉ là một phần còn bất thường thật danh sách. 2 cái quốc gia học thuật giới tin tức không đối xứng cũng làm nàng đau đầu. Mắt thấy còn có mấy tháng thời gian, nàng như thế nào mới có thể cấp nguyên chủ phô hảo đường đi người nha? Nếu nàng có thể đi Nhật Bản tới làm này đó, khả năng phương tiện đến nhiều, nhưng là kia đại biểu muốn thôi học. Nguyên chủ cực cực khổ khổ thi đậu Giang Châu Đại học nghiên cứu sinh cũng liền khẳng định đã không? Có, mà vạn nhất có cái gì không thể đối kháng xin không đến Nhật Bản Đại học? Chính là 2 đầu không? Kiên nàng nhiệm vụ liền xong đời. Tới rồi 3 tháng, Triệu Thanh Y thường thường thở ngắn than dài. Đem chính mình chỉnh đến cùng cái Hamlet dường như, sinh tồn vẫn là tử vong. Thật lớn vấn đề. Ở viên giáo thụ dẫn dắt bọn họ 3 cái thảo luận đầu đề, gạo chất lượng tốt gen khai quật cùng lợi. Dụng khi, nàng gần nhất trạng huống ngoài. Thứ 2 nàng xác thật không có hoa cũng đủ thời gian chuẩn bị. đến phiên nàng lên tiếng khi, nàng chỉ có thể luận điệu cũ rích trọng nói. Ném thật lớn mạt, viên giáo thụ ánh mắt thực đặc biệt nhìn nàng một cái. Nhưng là không có nói lời nói nặng, tựa hồ đều không muốn cùng nàng nói cái gì lời nói. Triệu Thanh Y chính mình đương quá giáo thụ, mình bạch giáp mặt đối cái gì học sinh khi, làm một cái giáo thụ sẽ có như vậy thái độ, chính là hắn một chút đều không nghĩ dạy dỗ, cũng một chút đều không có trông cậy vào nàng thời điểm mà ni Triệu Thanh Y cảm thấy thực nhục nhã. Chính là nàng đảo vô pháp cấp chính mình tìm lý do. Tổng không thể nói nàng vì xin Nhật Bản đại học thạc sĩ mà căn bản không có dụng tâm ở viên giáo. Thụ bố trí đầu đề tự hỏi thượng, ra viên giáo thụ viện nghiên cứu đại lâu, mới vừa cùng Trương Viêm, Chu Bân hai người tách ra, Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhìn đến một người tuổi trẻ người trụ ở giao lộ. Nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng thấy hắn lớn lên đã có Vương Hàn bóng dáng, lại có Mã Thục Lan bóng dáng. Triệu Thanh Y lại từ nguyên chủ trong trí nhớ nhảy ra quá đôi hắn vài lần kinh hồng thoáng nhìn. Đã biết hắn là ai? Vương Cẩn Du, Vương Hàn cùng Mã Thục Lan nhi tử. Vương Cẩn Du đi lên trước, Triệu Thanh Y cũng không có sợ hãi lui về phía sau. Đương hắn đứng ở 3 mét xa khi, Triệu Thanh Y mở miệng. Vương tiên sinh, ngươi không cần dựa quá xa, ta không thích cùng ngươi dựa thân cận quá, Vương Cẩn Du cười lạnh. Ngươi đảo có vài phần bản lĩnh, như vậy liền đoán ra ta là ai, Triệu Thanh Y nói. Ngươi lớn lên cùng Vương giáo thụ rất giống, không khó đoán, Vương Cẩn Du nói. Ta chính là muốn nhìn một chút hại ta một nhà nữ nhân trông như thế nào, Triệu Thanh Y phiên trợn. Trắng mắt, nói. Ngươi cùng ngươi ba mẹ thật sự rất giống, giống nhau tự mình vì trung tâm. Không có công đạo thị phi, sẽ không đi tưởng phạm tội chính là nhà mình người, vô sỉ chính là nhà mình người. Vương Cẩn Du nói, Triệu Thanh Y, ta nhớ kỹ ngươi, Triệu Thanh Y khẽ cười nói. Vương tiên sinh, ta một chút đều không cảm thấy bị ngươi nhớ kỹ là vinh hạnh. Ngươi lại không phải soái ca, trong tay cũng không có mấy cái tiền. Chẳng cái gì bước đâu. Nam nhân nhất để ý chính là cái gì? Chính là đích hắn không có tiền còn lớn lên xấu. Vương Cẩn Du quả nhiên biểu tình có vài phần vặn vẹo. Triệu Thanh Y, chúng ta tương lai còn dài. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y lấy ra di động quay chụp Vương Cẩn Du rời đi bóng dáng. Nghĩ nghĩ, cõng bao trực tiếp chạy tới thị cục công an báo án. Lâm Đồng Đồng cùng Chu Duyệt tiếp đãi nàng. Nghe nàng nói đã chịu đe dọa, nhưng quá trình liền đơn giản như vậy, cũng không cấm có chút trợn mắt há hốc mồm ni hai cái nữ cảnh cũng có chút đầu đại. Phải biết rằng bọn họ vừa mới bắt giữ một người gian, sát hiểm nghi người. Chính mỏi mệt thật sự đâu, này không phải quấy rối sao? Nhìn đến Dương Bằng hướng về phía trước cấp hội báo trở về. Lâm Đồng Đồng liền nói, đầu nhi, nàng lại tới nữa. Nói có người đe dọa nàng, Dương Bằng nhìn đến là hơn một tháng không thấy cái kia xinh đẹp nữ thạc. Cứu sinh, cũng không cấm lỗ tai ửng đỏ. Mã Thục Lan án kiện đệ trình trung cấp tòa án nhân dân. Cũng muốn đi trình tự bài thời gian mở phiên tòa. Hiện tại công an bộ môn chức trách đã hoàn thành một cái giai đoạn. Dương Bằng đã đi tới. Quét Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Hỏi, người nào đe dọa ngươi? Triệu Thanh Y lấy ra di động, cho hắn xem chính mình phát Weibo trường văn, trang bị video ngắn, văn tự ký lục chính mình bị đe dọa thời gian, địa điểm, trải qua cùng đối thoại, hơn nữa tỏ vẻ nếu chính mình ra người nào sinh an toàn ngoài ý muốn. Thỉnh công an bộ môn trợ giúp, Dương Bằng không cấm bật cười, ngươi liền như vậy ái phát Weibo sao? Triệu Thanh Y nói. Giống ta như vậy không quyền không thế ở nông thôn cô nương. Trừ bỏ phát Weibo ở ngoài, còn có cái gì biện pháp? Ta không nghĩ hướng ác thế lực cúi đầu, không sợ cá chết lưới rách, liền sợ đã chết không thể trần oan đến tuyết. Ta đối ta Weibo lên tiếng phụ pháp luật trách nhiệm, nếu không có chuyện này, hắn có thể cáo ta phỉ báng, tác giả có lời muốn nói. Có điểm lịch duyệt người cũng biết, nếu gặp được cực phẩm, có khi vẫn là muốn thoái nhượng ba phần, ăn mệt chút không cần quá so đo. rời xa cực phẩm mới là nhất có lợi. Triệu Thanh Y dù sao đều phải đắc tội. Nàng không bị kêu thú ngủ hoặc là không ngoan ngoãn biến béo đều sẽ không làm cực phẩm buông tha. Nàng mới cá chết lưới rách. Duy nhất lộ, PS, bởi vì cảm giác nguyên đại cương trọng sinh thứ muội tới hại ta, không quá thú vị. Cũ kỹ, giống như có khác tác giả viết quá cùng loại, cho nên tác giả cắt bỏ. Hết chương.